Chương 1041-1042, chương 1041, nhường rất nhanh, Diệp Hoản Hoản trang này liền coi như hoàn toàn bay qua, tại chỗ ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi vào Tôn Tuyết Trinh cùng trên người của Tần Nhược Hy. Một vị là võ thuật thế gia đại tiểu thư, một vị là Tần gia đại tiểu thư, mà Tần gia đối với võ học cũng vô cùng coi trọng, hơn nữa ưa chuộng, Tần Nhược Hy càng là Tần gia trong hậu bối cao thủ số 1 số 2. Cùng Tôn gia đại tiểu thư lần này tỉ thí, mọi người ngược lại là 10 phần mong đợi. Bất quá chốc lát, Tần Nhược Hy cùng Tôn gia đại tiểu thư hai người, sóng vai đi lên lôi đài. Tuyết Trinh muội muội, xin chỉ giáo. Tần Nhược Hy nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh nhẹ giọng cười một tiếng, Nhược Hy tỉ, chỉ giáo khẳng định không tính là, tỉ thí với nhau một phen, sớm liền muốn cùng ngươi giao thủ. Nhưng là cho tới nay không có cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, thân pháp chớp động, đồng bền như gió, cả người khi thì thật giống như theo trong tranh khoan thai mà ra, vừa tựa như một tôn linh miêu chạy nhanh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh cái này thân pháp, chỗ ngồi khách quý, Mục Đại Sư cùng Lang Vương Sẻn Nì cuối cùng đã tới một tia tinh thần, gật đầu liên tục khen ngợi. Không thể không nói, Tôn Tuyết Trinh thân pháp, quả thực không tầm thường. Trừ thực dụng tính cực mạnh ở ngoài, cũng mà còn có cường đại thưởng thức tính chất, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Diệp Hoản Hoản ngồi đang quan chiến chỗ ngồi, nhìn lấy trên lôi đài Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh đối quyết, không khỏi âm thầm trầm tư. Bất quá, những người này, cũng chỉ có thể cùng hải địch bọn họ so sánh với so sánh, nếu thật gặp phải Nhiếp Vô Danh, Tà Mị Đạo Nhân, còn có Nhất Chi Hoa cái loại này tầng thứ cao thủ, chỉ sợ là sẽ bị một chiêu trong nháy mắt giết. Cái kia Tôn Tuyết Trinh thân pháp, tuy là không tầm thường, nhưng trừ linh động ở ngoài, đừng không có bất luận cái gì, không thích hợp cùng người chính diện đụng nhau. Như Tôn Tuyết Trinh là sát thủ, liều mạng bộ này thân pháp, ngược lại không tệ. Vô luận là Tôn Tuyết Trinh vẫn là Tần Nhược Hy, hai người này thân pháp sơ hở cũng không khó đoán được. Nếu là mình đi lên nói, đại khái 10 giây bên trong, có thể phân ra kết quả giờ phút này. Trên đài, Tần Nhược Hy đối với Tôn Tuyết Trinh khắp nơi nương tay. Diệp Hoản Hoản cũng có thể nhìn ra, Tần Nhược Hy đối chiến Tôn Tuyết Trinh, cũng không vận dụng toàn lực. Tần Nhược Hy ngược lại là thông minh, chính mình cố ý nhường, nghĩ để cho Tôn Tuyết Trinh rút ra thứ nhất dù sao, nơi này đại hội đấu võ, chính là Tôn gia tổ chức, coi như là Tần Nhược Hy thắng được, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng bán một cái ân huệ cho Tôn gia, cho Tôn Tuyết Trinh không thể không nói, Tần Nhược Hy thu mua lòng người công phu, đích xác là số 1 số 2. Giờ phút này, trên lôi đài, Tần Nhược Hy vô cùng cường thế, từng chiêu từng thức, nhưng là để cho Tôn Tuyết Trinh khó mà chống đỡ, có thế chỉ chốc lát sau, nhưng lại sẽ cố ý bán ra mấy cái sơ hở để cho Tôn Tuyết Trinh có thể thừa dịp. Một lúc sau, mọi người nhưng cũng có thể nhìn ra, Tần Nhược Hy võ học thành tựu, đích xác là muốn ở trên Tôn Tuyết Trinh. Mỗi lần làm Tần Nhược Hy cố ý bức lui Tôn Tuyết Trinh, cho thấy chính mình cường thế sau. Lại sẽ nhanh chóng lâm vào hoàn cảnh xấu, qua lại lặp đi lặp lại. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Tần Nhược Hy chạy chỗ một cái sai lầm, trong nháy mắt bị Tôn Tuyết Trinh lấy ra cơ hội, lấy tay vì dao, trong hư không chém một cái mà qua, Tần Nhược Hy nhìn như bất đắc dĩ bên dưới, bất đắc dĩ trốn ra lôi đài phạm vi. Tôn Tuyết Trinh tiểu thư thắng được tại Tần Nhược Hy rời đi lôi đài một cái trước mắt, đoàn trọng tài liền lập tức tuyên bố lần này thắng được phương. Thấy vậy, chỗ khách quý ngồi Tôn Lạp trọng mặt đầy vẻ vui mừng, không khỏi vô cùng tán thưởng nhìn Tần Nhược Hy mấy lần. Lấy Tôn Lạp trọng võ học thành tựu mà thôi, nơi nào có thể không nhìn ra là Tần Nhược Hy cố ý để cho Tôn Tuyết Trinh, nếu không, lần này người thắng, tuyệt đối không phải là nữ nhi của hắn. Chương 1042, sợ choáng váng sao Nhược Hy Tôn Tuyết Trinh bị đoàn trọng tài tuyên bố thắng được sau, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, trận chiến này, vô cùng khổ cực. Nếu không phải là Tần Nhược Hy bất ngờ để cho chính mình, nàng sớm cũng đã thua trận nguyên bản, Tôn Tuyết Trinh chẳng qua là cho là, Tần Nhược Hy không muốn để cho nàng thua khó coi như vậy, nhưng chưa từng nghĩ, Tần Nhược Hy lại trực tiếp đem thắng lợi nhường cho nàng. Tuyết Trinh muội muội thực lực quả nhiên bất phàm, ta không phải là đối thủ, chúc mừng Tuyết Trinh muội muội đại biểu Tôn gia thắng được. Tần Nhược Hy nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, nhẹ giọng cười nói. Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh cũng là khẽ mỉm cười. Liền nói ngay, Nhược Hy, ngươi cũng rất mạnh, để cho ta vô cùng khâm phục. Dứt lời, ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh, vô tình hay cố ý hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát, trong mắt hiện ra một tia chán ghét. Trọng tài, tư gia đại biểu, có thể không cần lên đài tỉ thí sao lúc này? Tôn Tuyết Trinh hướng về đoàn trọng tài mở miệng nói, hiển nhiên vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe lời nói này, một vị trong đó cao tuổi trọng tài đứng dậy, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, lần nữa thử thăm dò mở miệng, Diệp tiểu thư, ngươi lần này tới, đại biểu tư gia, xin ngươi lên đài cùng Tôn gia đại biểu đánh một trận. Bởi vì ngươi là tư gia đại biểu, nhất định phải lên đài đánh một trận, đây là quy tắc. Đoàn trọng tài lão giả nói, ngữ khí thêm vài phần cường độ. Lần này, Diệp Hoản Hoản lại không có từ chối, mà là đứng dậy, được. Nếu trọng tài đã nói là quy tắc, như thế nàng liền tuân giữ quy tắc.